Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 153. Người như thế nào phun nước miếng đại ca đại tẩu sớm a. Kiều Trung Hưng một đêm ngủ ngon, cao hứng phấn chấn mà dẫn dắt nhi tử đi vào tiểu hoa thính cửa, dương mắt nhìn thấy hai người, liền cười ngừng lại. Nào Liêu vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy ngày thường bình tĩnh tự giữ, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng chất nữ, bị một con kỳ quái đồ vật truy hoảng sợ bôn đào lại đây, một cái kính chiều hắn phía sau phòng khách chạy trốn, trong miệng còn phát ra không bình tĩnh tiếng vang. Trở về, ngươi trở về. Kiều Trung Hưng vẻ mặt mộng bức, nhưng thật ra bên người nhi từ Kiều Hồ kêu sợ hãi ra tiếng. Phụ thân, là một con gà rừng, là cho chúng ta thêm đồ ăn sao? Kiều Trung bang vợ chồng. Cụ nhị đệ, đừng khẩn trương, đi, chúng ta đi trước dùng đồ ăn sáng. Kiều Trung bang cười tiến lên vỗ vỗ nhị đệ bả vai, nghĩ đến cái gì, duỗi tay từ cổ tay áo móc ra một chồng 10 chương chí vật phù, nhét vào trong tay Kiều Trung Hưng. Đại ca đây là, phù chú, phù cửa hàng bán phù chú chính là thực quý, hơn nữa 8 phần là hàng giả, hắn đại ca từ chỗ nào làm ra này đó. Ân, người chất nữ nhi họa chí vật phù, đi thôi, chúng ta đi vào trước lại nói tỉ mỉ. Mấy người ở bàn tròn bên liền ngồi, Kiều Trung Bang liền đem chí vật phù sử dụng phương pháp nói cho nhị đệ, giơ tay vỗ vỗ vẻ mặt ngốc lăng đệ đệ, ha ha cười. Nhị đệ, chuyện này chúng ta người trong nhà hiểu được là được. Kiều Kiều nói này chí vật phù cũng không khó họa, ngươi chỉ lo dùng chính là. Kiều Trung Bang hướng hắn gật gật đầu, quảng cáo, Kiều Trung Hưng lập tức hiểu ý. Đại ca đại tẩu yên tâm, chí vật phù chuyện này ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Quá thần kỳ, nhà hắn chất nữ cương nhiên là một người sở hiếm thấy phù sư. Ngụy Từ Cầm lại dặn dò mấy cái hài tử vài câu, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía bị. Gà rừng, đuổi tới dưới lầu vòng một vòng, lại đạn trở về đại nữ nhi. Kiều Kiều, các ngươi ăn trước, Kiều Mộc lại lần nữa tông cửa xông ra thoáng chốc trốn không thấy bóng dáng. Tiểu Tham ăn gặm một khối điểm tâm đột nhiên nãi thanh nãi khí nói. Tì tì hào hào cười, mọi người đột nhiên bộc phát ra từng trận tiếng cười. Kiều Mộc một đường từ phòng khách chạy ra đi, hướng cổng lớn hướng. Kia chỉ đáng chết gà, vùng vẫy cánh ngắn một đường đuổi theo nàng chạy còn liên tiếp phát ra khanh khách tiếng thét chói tai. Chính mình chịu ra tới đồ vật này quả đắng nàng chính mình đến nuốt. Kiều Mộc chạy đến cửa bỗng nhiên dừng lại, xoay người hướng về phía Nhược Kê vươn một tay, phẫn nộ quát. Người cho ta dừng lại, gà dừng bước thật nhỏ bước chân dừng lại, đột nhiên phát tiểu cánh khanh khách một tiếng, phốc mà phun ra một đạo cột nước. Kiều Tiểu Bằng Hữu chưa từng phòng bị, nàng nào biết đâu rằng này Nhược Kê còn sẽ phun nước miếng a, lập tức bị phun một đầu vẻ mặt toàn thân trên dưới đều là thủy tích táp đi xuống rơi thẳng. Tiểu Gia Hỏa đôi mắt lập tức liền bốc hỏa, hoắc mắt đem thước bắt được trong tay, không khỏi phân trần chộp vũ khí liền đuổi theo Nhược Kê đuổi giết qua đi. Đừng chạy, ngươi này Nhược Kê, xem nàng tấu bất tử nha tích. Cô cô cô, đừng nhìn này Nhược Kê lớn lên không quá ba lượng thịt lại linh hoạt cơ linh muốn mệnh, nhìn đến Kiều đồng học lộ hung quang xông tới cuống quýt phát tiểu cánh một đường kêu hướng đầu ngõ chạy tới. Đừng chạy, Kiều Mộc quả thực vừa bực mình vừa buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quải cái cong liền đến thành chủ phủ cửa Kiều Mộc hơi hơi dừng lại bước chân, không nghĩ tới thành chủ phủ trước cửa quỳ một phiếu người. Kia chỉ Nhược Kê đấu đá lung tung nhào qua đi ở mấy người đỉnh đầu để lại chảo ấn, làm hại quỳ gối thành chủ phủ trước đám người phát ra từng trận kêu sợ hãi. Kiều Mộc tức giận đến khóe môi hơi trừ, đột nhiên từ trong lòng lấy ra chói linh thằng quăng đi ra ngoài. Khanh khách cô, gà rừng bị một đạo dây thừng quấn quanh hai chân, còn muốn trốn chạy lại bị tiểu hài tử thủ đoạn vừa thu lại căng thẳng, thân bất do kỳ mà phát đoàn cánh hét lên một tiếng, dừng ở tiểu hài tử trong tay. Xin lỗi cả nhà vì ra chép trễ. Nhà mình có việc, yêu mọi người moa moa moa. Quảng cáo, cách chương.